Hai phù thủy thân thiện, chương 8, tập 8, học đi xe đạp, góc truyện audio.com. Alicia, Fauber, bạn đã rất dũng cảm trong câu chuyện lần trước của ông. Fauber, vâng, Alicia, những tên cướp ngân hàng đã không còn cơ hội nào nữa. Tôi chắc rằng bạn đã nghe nói về hai phù thủy sống ở nước Lukina. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Fauber. Alicia và Fauber được yêu mến bởi tất cả mọi người, không chỉ ở thị trấn của họ mà còn trên khắp thế giới. Người ta không thể không công nhận những phù thủy này thật tuyệt vời và hào phóng. Tất cả mọi người muốn làm bạn với họ. Hôm nay trời rất lạnh, và thật khó để có thể ra khỏi chiếc giường ấm áp. Alicia cuối cùng đứng dậy và nhanh chóng nhóm lửa để ngôi nhà ấm hơn. Fauber đã tỉnh nhưng giả vờ như đang ngủ. 30 phút sau, Fauber nghĩ ngôi nhà bây giờ đã đủ ấm để cô ấy có thể rời khỏi giường. Ồ, tôi cần đi nhóm lửa, Alicia. Nhưng tôi thấy rằng bạn đã làm điều đó, Fauber nói. Alicia đảo mắt nhưng không nói gì. Alicia đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, và cả hai đều ngồi gần lửa để ăn nó. Như thường lệ, khi họ ăn sáng, phần lớn là Fauber trò chuyện về điều thật sự không quan trọng. Sáng nay trời lạnh, Fauber nói. Đúng, Fauber, nó luôn là vào thời điểm này trong năm. Alicia trả lời, tôi thấy thật khó khăn để ra khỏi giường khi trời lạnh thế này. Fauber nói thêm, tôi không thích lạnh. Fauber nói thêm, thậm chí trời có thể mưa hôm nay. Fauber nhận xét, tôi không ngại mưa, nhưng tôi không thích lạnh. Fauber nói thêm, Fauber, tôi cũng không thích lạnh. Nhưng chúng ta có thể dừng nói về thời tiết không? Alicia nói, với một sự kích động nhỏ trong giọng nói của cô. Fauber bỏ qua những gì Alicia đã nói và bắt đầu làm thơ. Mưa, mưa đi xa, trở lại lần khác, Fauber, vui lòng giữ im lặng. Alicia hét lên, em, có vẻ như ai đó đã ra khỏi giường sai hướng sáng nay. Fauber nói, như thể không nói chuyện với bất cứ ai, nhưng với chính cô ấy. Với đôi mắt nhìn lên trần nhà, Fauber sau đó đã tiếp tục nói. Tôi sẽ không đề cập đến tên của người đó vì tôi không phải là loại người đó. Tất cả im lặng trong 3 giây. Và sau đó Fauber tiếp tục. Không, bạn sẽ không làm tôi nhắc đến tên đó. Nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đầu mối nhỏ. Fauber, kiểm tra móng tay của cô, tình cờ tiết lộ rằng tên của người đó bắt đầu với chữ cái A, tôi không nói nữa. Fauber nói và lặp đi lặp lại rằng cô không phải là loại người đó. Alicia đảo mắt một lần nữa nhưng quyết định thay đổi chủ đề. Fauber, tôi có một vài thứ mà tôi muốn thảo luận với bạn. Alicia nói trong một giọng mềm mại và dịu dàng. Nó là gì? Fauber hỏi. Hãy đến và ngồi ở đây, Fauber, và hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Alicia nói, Fauber rất vui mừng về những gì Alicia đã nói với cô. Cô vội chạy về phía Alicia và cho cô ấy một cái ôm. Và nói, khi nào Alicia, khi nào chúng ta đi? Bạn có muốn làm điều đó không? Fauber, Alicia hỏi, tất nhiên tôi có, Alicia, Fauber trả lời. Khi nào chúng ta đi? Cô hỏi lại, cái mà Alicia đề nghị là họ đi tour du lịch bằng xe đạp. Trước khi chúng ta đi xa hơn nữa, tôi cần phải hỏi bạn điều này. Fauber, Alicia nói, nó là gì? Alicia, Fauber hỏi, Fauber, bạn có thể đi xe đạp không? Alicia hỏi, không dừng lại để suy nghĩ, Fauber trả lời, tất nhiên tôi có thể. Alicia, tôi có thể bay trên một cây chổi, nên tôi không thấy có lý do gì mà tôi không thể đi xe đạp. Alicia trợn tròn mắt trước câu trả lời của Fauber và không thể ngăn lời thì thầm với chính mình. Và mọi người đều biết bạn bay tuyệt vời thế nào. Tôi đã đi một chiếc xe đạp khi tôi còn là một đứa trẻ. Fauber nói thêm, bạn đi xe đạp từ khi nào? Alicia hỏi mà không thực sự tìm kiếm câu trả lời. Việc đầu tiên mà họ có thể làm là đi theo một tour trong 4 tháng nữa. Điều này đã cho họ thời gian để tổ chức một số bài học đi xe đạp cho cả hai. Alicia di chuyển một cách nhanh chóng và một tuần sau đó, họ đã được tham dự một khóa học đi xe đạp tại cửa hàng xe đạp của thị trấn mà không chỉ bán xe đạp mà còn cung cấp khóa học đi xe đạp. Ngày đầu tiên của buổi học là miêu tả chiếc xe đạp và tầm quan trọng về ý thức an toàn ở tất cả các lần chạy. Alicia lắng nghe cẩn thận tất cả những gì mà người hướng dẫn đã nói và đặt câu hỏi. Fober, mặt khác, đã hành động như thể cô đã không muốn ở đó. Cô nhúc nhích và luôn nhìn vào đồng hồ của mình nhiều lần. Alicia nhận thấy điều này. Và cả người hướng dẫn. Alicia rất xấu hổ vì cái cách mà Fober đã cư xử. Nhưng người hướng dẫn không quá lo lắng. Anh đã có những người như Fober trong lớp học của anh nhiều lần trước đây. Nhưng cô ấy có lẽ là một trong những người tồi tệ nhất. Bài học đầu tiên đã kết thúc. Người hướng dẫn cho mỗi học sinh một số ghi chú và yêu cầu họ xem lại những gì họ đã học trong ngày. Trên đường về nhà, Fober phàn nàn rằng cô không thể hiểu làm thế nào bất cứ ai có thể nói quá nhiều về một điều quá nhỏ. Alicia, bạn có nhận thấy anh ấy đã nói về mũ bảo hiểm xe đạp ít nhất 20 phút không? Fober hỏi, vâng Fober, mũ bảo hiểm xe đạp là một vật rất quan trọng khi đi xe đạp. Alicia trả lời, tối hôm đó, Alicia đã có những ghi chú của mình và dành 30 phút xem lại những gì họ đã học trong ngày. Cô đã đề nghị Fober rằng cô ấy nên làm điều tương tự. Nhưng Fober bỏ qua lời đề nghị của Alicia, và thay vào đó là nằm trên ghế sofa và đọc truyện tranh. Ngày hôm sau buổi học bắt đầu vào 10 giờ. Nhưng Fober đã lãng phí quá nhiều thời gian để họ đến được cửa hàng xe đạp với chỉ một vài giây để thư giãn. Ngoài Alicia và Fober, ở đây có 15 người khác nữa trong lớp học đi xe đạp. Người hướng dẫn nhìn Fober và đưa ngón tay chỉ cô ấy để đi đến phía trước lớp. Người hướng dẫn trao mũ bảo hiểm cho Fober và yêu cầu cô ấy đánh giá chất lượng của mũ bảo hiểm từ 1 đến 3 với 3 là tuyệt vời. Fober nhìn vào mũ bảo hiểm và không ngần ngại đưa cho nó đánh giá 3. Bạn có thể vui lòng giải thích cho lớp tại sao bạn lại cho nó đánh giá 3 không? Fober, người hướng dẫn hỏi, tôi thích màu của nó. Fober trả lời, cảm ơn, Fober, người hướng dẫn trả lời và ra hiệu cho cô đi trở lại chỗ ngồi của mình. Người hướng dẫn sau đó chỉ vào Alicia và yêu cầu cô đến phía trước và đánh giá mũ bảo hiểm tương tự. Alicia cẩn thận kiểm tra chiếc mũ và sau vài phút cho lớp biết cô đã cho nó đánh giá 1. Các học sinh khác há hốc vì kinh ngạc vào những gì Alicia vừa nói. Họ đều nghĩ giống nhau. Làm thế nào lại có thể có một người có thể cho nó đánh giá 3 và người khác đánh giá 1? Bạn nghĩ ai? Bạn độc giả. Nghĩ khả năng nào là đúng? Alicia hay Fober, người hướng dẫn yêu cầu Alicia trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó anh quay sang một trong những học sinh khác và yêu cầu cậu ta đi lên và đánh giá mũ bảo hiểm. Người học sinh cẩn thận kiểm tra mũ bảo hiểm, sau đó quay sang người hướng dẫn và trong một giọng lè nhè chậm chậm nói. Vâng, tôi chắc sẽ không cho mũ bảo hiểm này đánh giá 1. Fober không đợi cho cậu ta kết thúc và ngay lập tức quay sang Alicia và nói. Có vẻ như bạn đã sai lần này. Alicia, người hướng dẫn lịch sự yêu cầu Fober giữ yên lặng và mời học sinh kết thúc bằng việc đưa ra đánh giá. Không, tôi sẽ không cho nó đánh giá 1. Người học sinh nói, Alicia đã đúng, tôi cho nó đánh giá 0. Bạn hãy giải thích cho lớp tại sao bạn cho nó đánh giá thấp. Người hướng dẫn hỏi và đồng thời liếc nhìn Fober, người đang trượt thấp hơn và thấp hơn trên chỗ ngồi của mình. Để bắt đầu, mũ bảo hiểm có một vết nứt ở phía bên tay trái. Người học sinh nói, người hướng dẫn yêu cầu cậu ta dừng lại và trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó anh mời Alicia đến phía trước và giải thích lý do tại sao cô ấy đã chỉ cho mũ bảo hiểm đánh giá 1. Tôi cũng đã bị dụ dỗ để cho nó đánh giá 0. Nhưng bạn yêu cầu sự đánh giá giữa 1 và 3. Alicia nói, tại sao quá thấp? Người hướng dẫn hỏi, hai điều. Alicia nói, đầu tiên là vết nứt mà cậu bạn đã nói và thứ hai là dây đeo được cắt nhỏ. và rất có thể sẽ gãy nếu người mang nó té ngã. Alicia giải thích, vâng, bạn đã chính xác, người hướng dẫn đồng ý, anh sau đó đã tiếp tục thảo luận về tầm quan trọng của việc có một chiếc mũ bảo hiểm chất lượng tốt. Một chiếc mũ bảo hiểm tốt là điều cần thiết để ngăn ngừa chấn thương nghiêm trọng trong trường hợp té ngã. Người hướng dẫn nhấn mạnh, bạn nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu người dùng đã không đội mũ bảo hiểm này khi anh ta ngã xe đạp? Người hướng dẫn hỏi, nếu người lái xe không mang mũ bảo hiểm anh ta có thể bị vỡ đầu. Một trong những học sinh trả lời, tại sao không nên tiếp tục sử dụng mũ bảo hiểm này? Người hướng dẫn hỏi, bởi vì nó bây giờ bị lỗi nghiêm trọng và có thể vỡ một cách dễ dàng nếu người mang nó té ngã. Một học sinh tương tự trả lời, vâng, bây giờ chúng ta di chuyển lên và nhìn vào một chiếc xe đạp. Người hướng dẫn nói, một lần nữa, anh yêu cầu Phober đến phía trước và đánh giá chất lượng an toàn của xe đạp. Phober nhìn chiếc xe đạp, và vì cô đã không chú ý trong suốt bài học ngày hôm trước, cô không biết tìm cái gì để đánh giá về mặt an toàn của nó. Cô ấy không thể cho nó đánh giá một bởi vì cô sẽ được hỏi tại sao và cô không có câu trả lời. Phober quyết định để an toàn và thông báo rằng cô đã cho chiếc xe đánh giá 3. Cô sau đó tiếp tục biện minh cho đánh giá của mình bằng cách tự tin nói rằng cô đã kiểm tra các bánh xe và ghế xe đạp và cô có thể nhìn thấy chúng khá. Chắc, người hướng dẫn cảm ơn cô và yêu cầu cô trở về chỗ ngồi của mình. Alicia, bạn hãy đến và nói cho chúng tôi những gì bạn nghĩ. Người hướng dẫn yêu cầu. Alicia, có một chút lo lắng, nhưng ổn định lại để kiểm tra xe đạp. Điều đầu tiên cô kiểm tra là phanh. Sau đó, cô kiểm tra lốp xe, dây cáp và cuối cùng là dây xích. Toàn bộ thủ tục mất khoảng 10 phút. Alicia sau đó quay lại người hướng dẫn và thông báo với anh rằng cô đã cho chiếc xe đánh giá 1. Phober ngay lập tức lên tiếng nói, tôi có thể thay đổi đánh giá của tôi không? Mọi người trong phòng phá lên cười lớn. Được, Phober, bạn muốn thay đổi nó đến mấy? Người hướng dẫn hỏi, tôi muốn thay đổi đánh giá của tôi là 1. Phober trả lời, tuyệt vời Phober, người hướng dẫn nói. Bạn có thể vui lòng đến trước mặt và nói với cả lớp lý do thay đổi đánh giá của mình là 1 không? Phober phản ứng bằng cách đập tay lên trán cô nhiều lần. Cuối cùng, cô nói, tôi có thể xin thay đổi đánh giá của tôi trở lại 3 không? Phober hỏi, cả lớp phá lên cười, to hơn nhiều so với trước. Một trong những học sinh đã lăn lộn trên sàn nhà, người hướng dẫn đã rất cố gắng để giữ gương mặt nghiêm. Nhưng cuối cùng cũng bật cười. Alicia không thích nhìn thấy người bạn rất tốt của cô bị chế nhạo. Cô nhìn quanh chúng với cái nhìn phù thủy trên khuôn mặt của cô đã khiến tiếng cười dừng lại ngay lập tức. Không ai biết những gì làm cho họ ngừng cười. Tất cả họ biết là bây giờ. Ít nhất, họ không thể cười. Chỉ Alicia biết chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên bạn, độc giả. Biết rằng Alicia có một số quyền năng đặc biệt của phù thủy mà cô đã sử dụng để ngăn chặn tiếng cười. Như thể không có gì xảy ra, người hướng dẫn mời Alicia giải thích lý do tại sao cô ấy đã chỉ cho xe đạp đánh giá 1-2 điều, Alicia nói, cái chính là tấm lót phanh rất tệ. Alicia tiếp tục, nhưng người hướng dẫn giơ tay nói rằng cô ấy không cần nói nữa. Tôi có một số tin tức thú vị để cung cấp cho các bạn. Người hướng dẫn nói, mọi người di chuyển về phía trước ghế của họ chờ đợi để được nghe về tin tức thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài kiểm tra viết về những gì chúng ta đã học ngày hôm qua. Anh tuyên bố, tất cả đều có vẻ thất vọng và ngồi lại trên ghế của họ. Bây giờ cho những tin tức thú vị, người hướng dẫn nói. Mọi người di chuyển về phía trước ghế của họ một lần nữa. Đây là lớp học thứ L00 và để ăn mừng thành tích đáng kể này. Người quản lý có quyết định cho một chiếc xe đạp miễn phí cho người được điểm cao trong bài kiểm tra viết. Tất cả mọi người, trừ Phober, đã rất vui mừng. Phober vội vàng mở túi sách của cô và cầm lấy những ghi chú mà họ đã được đưa vào ngày hôm qua. Với cái nhìn phản đối. Người hướng dẫn đã lấy những ghi chú từ cô ấy. Sau đó, anh đưa ra bài thi và nói với họ rằng họ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra. Vào cuối bài thi, người hướng dẫn nói với họ rằng họ phải hoàn thành trong ngày. Làm ơn trở lại đây vào 10 giờ ngày mai. Trên đường về nhà, Fober đã không nói nhiều. Alicia đã cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng Fober chỉ trả lời với một từ hoặc một cái gật đầu của cô. Những rắc rối của Fober là cô chắc cô sẽ không thể thắng chiếc xe đạp. Nếu cô đã biết ngay từ đầu rằng sẽ có một kỳ thi và một giải thưởng, cô sẽ chú ý trong lớp và cũng sẽ làm bài tập về nhà. Đó là lỗi của người hướng dẫn. Cô nghĩ, anh cần phải có cho họ biết ngay từ đầu. Bạn nghĩ sao? Vâng, bạn độc giả của câu chuyện này. Bạn có đồng ý với Fober? Tôi chắc rằng bạn không. Khi tham dự một lớp học, điều quan trọng là phải luôn chú ý đến lời giáo viên và làm bất cứ bài tập về nhà mà bạn có. Bạn có thể nhớ những gì Fober đã làm trong lớp học vào ngày trước đó. Vâng, vừa cửa quậy vừa luôn nhìn đồng hồ. Cô ấy có làm bất cứ bài tập về nhà nào không? Không Fober, cô chỉ ngồi trên sofa đọc truyện tranh. Sau đó, buổi sáng Alicia đã dậy sớm và chuẩn bị bữa ăn sáng cho họ. Fober vẫn trên giường, hãy ra khỏi giường Fober. Chúng ta cần phải đi sớm. Alicia hét lên, tôi không khỏe Alicia, tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải bỏ lỡ ngày hôm nay. Fober trả lời với một giọng rất ốm yếu. Sau đó, cô đặt đầu cô lại trên gối và giả vờ ngủ trở lại. Alicia đã không nói bất cứ điều gì. Fober chỉ nghe thấy âm thanh của một cái bình được đổ đầy nước. Vài giây sau Alicia đang đứng trước giường của cô. Fober, nếu bạn không phải ra khỏi giường trong thời gian tôi đếm đến 3, tôi sẽ được đổ bình nước rất lạnh trên đầu của bạn. 1, Alicia nói bằng một giọng mềm mại. Alicia chưa nói số 2. Fober đã ra khỏi giường ngay cả trước khi cô đếm xong số 1. Mọi người đến sớm ngày hôm nay. Một vài phút trước 10 người hướng dẫn và một người đàn ông khác nhìn có vẻ quan trọng bước vào. Người đàn ông nhìn xung quanh và với giọng nước ngoài mạnh mẽ, nhưng phát âm dễ hiểu, tự giới thiệu mình, tên tôi là Barry, tôi là quản lý ở đây. Và dĩ nhiên, tất cả các bạn biết người hướng dẫn xuất sắc của các bạn Gary. Gary nói với tôi rằng các bạn là một trong những nhóm học sinh xuất sắc mà anh ta từng dạy. Và điều này được phản ánh trong kết quả thi, người quản lý thông báo. Nói chung lớp này đã đạt được một mốc rất cao, nhưng không may, chỉ có thể có một người chiến thắng. Barry nói, nó mang lại cho tôi niềm vui lớn để thông báo rằng người chiến thắng chiếc xe đạp mới xinh đẹp này là... Người quản lý nhìn quanh phòng và anh nhanh chóng dán mắt vào mỗi người. Anh sau đó lặp đi lặp lại. Nó mang lại cho tôi niềm vui lớn để công bố người chiến thắng chiếc xe đạp mới xinh đẹp này là... Thời điểm đó anh dán mắt vào Fober. Fober có thể nghe thấy nhịp đập trái tim cô. Liệu có thể, cô nghĩ, người chiến thắng chiếc xe đạp mới là... Alicia, người quản lý công bố trong một giọng nói lớn. Alicia là một học sinh rất nổi tiếng. Và tất cả mọi người trong lớp đều đứng dậy vỗ tay và sau đó cho cô ấy một cái ôm. Fober là người cuối cùng đi lên với cô ấy. Cô nhìn Alicia, đã cho cô một cái ôm chặt và thì thầm vào tai cô. Alicia, bạn là một tấm gương tuyệt vời với độc giả của ông nội. Ngồi xuống đi, xin vui lòng ngồi xuống. Người quản lý hét lên, tôi có một tin tức thú vị cho tất cả các bạn. Mọi người di chuyển về phía trước ghế của họ, và rất yên lặng đến nỗi mà bạn có thể nghe tiếng ghim rơi. Họ không thể chờ đợi để nghe tin tức thú vị. Barry nhìn quanh phòng và như trước một giây lát dán mắt với từng người. Anh ta đã làm điều này không chỉ một, mà vài lần và không có một từ được nói. Cuối cùng, anh nói, vâng, tôi có một tin tức thú vị để cung cấp cho các bạn. Mọi người di chuyển xa hơn về phía trước ghế. Một trong những học sinh di chuyển quá xa về phía trước. Và cậu ta đã trượt khỏi ghế. Cậu nhảy lên và ngồi vào ghế của mình với cái vẻ xấu hổ trên khuôn mặt của mình. Barry nhìn có một chút khó chịu và nói. Sau sự gián đoạn đó, tôi đoán rằng tôi sẽ phải bắt đầu lại. Như tôi đã nói, tôi có một tin tức thú vị cho tất cả các bạn. Người quản lý cho biết, mọi người di chuyển xa hơn về phía trước ghế của họ. Trước sự ngạc nhiên của Barry, tất cả họ đều làm cùng một sai lầm như cậu bé đã rơi ra khỏi chiếc ghế của mình một vài phút trước đó. Và tất cả đều trượt khỏi ghế của họ tại cùng một thời điểm. Những gì xảy ra trông rất buồn cười. Barry và Gary không thể kiểm soát được tiếng cười của họ. Barry sau đó quay sang Gary và nói với anh ấy rằng anh sắp có một cuộc họp cần phải đi và yêu cầu anh thông báo tin tức một khi mọi thứ đã ổn định. Khi người quản lý ra khỏi phòng, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái hơn, và tất cả họ đều bật cười với những gì vừa xảy ra. Khác với cậu bé trước đó đã rơi ra khỏi chiếc ghế của mình. Tất cả những người khác đã trượt khỏi ghế của họ với một tiếng va chạm lớn. Cuối cùng, Gary đưa ra thông báo. Đó là tin tức rất thú vị thực sự. Một chiếc xe đạp khác sẽ được trao cho người đạt mốc cao nhất tại một kỳ thi mà sẽ diễn ra sau 2 ngày học tiếp theo. Đôi mắt của Phoebus sáng lên. Bất ngờ, cô nhận ra rằng cô đã có một cơ hội khác. Trong 2 ngày tiếp theo, Phoebus chăm chú lắng nghe Gary. Cô đã ghi chép và thậm chí đặt những câu hỏi khi có điều gì đó không rõ ràng. Khi họ trở về nhà, cô đã dành nhiều giờ để xem lại những gì họ đã học trong ngày. Sáng hôm sau, cô bước ra khỏi giường sớm và đã xem lại nhiều hơn. Ngày thi đến, Gary thông báo rằng sẽ có 2 kỳ thi. Đầu tiên sẽ là một bài thi viết và lần thứ 2 sẽ là bài kiểm tra các kỹ năng của họ khi đi xe đạp. Sáng hôm sau tất cả họ đã ngồi lại trên ghế của họ. Barry nhắc họ đừng di chuyển về phía trước ghế của họ. Khi anh đã nói với họ điều này, anh nhớ lại những gì đã xảy ra một vài ngày trước và bật cười không kiểm soát được. Cuối cùng, anh ngừng cười và nói, nó mang lại cho tôi niềm vui lớn để thông báo rằng người chiến thắng chiếc xe đạp mới thứ 2 là như anh đã làm trước đây. Người quản lý nhìn quanh phòng và trong giây lát dán mắt với mỗi người. Sau một vài phút anh ta lặp đi lặp lại, nó mang lại cho tôi niềm vui lớn để thông báo rằng người chiến thắng chiếc xe đạp mới xinh đẹp này là. Lần này anh lại dán mắt chỉ với Phoebus, Alicia nhắm đôi mắt của cô lại và đã suy nghĩ. Xin vui lòng, để cho Phoebus được, xin vui lòng, để cho Phoebus được, người chiến thắng chiếc xe đạp là. Phoebe, người quản lý công bố trong một giọng nói to, Alicia là người đầu tiên nhảy lên và bắt đầu vỗ tay ầm ĩ. Các học sinh khác theo dõi và tụ tập xung quanh Phoebus hét lên nhiều lần. Làm tốt lắm Phoebus, làm tốt lắm, khi các học sinh khác cuối cùng đã di chuyển đi, Alicia đã đến bên người bạn của cô Phoebus, đã cho cô một ôm rất chặt và thì thầm. Bạn là một tấm gương tuyệt vời cho độc giả của ông nội Phoebus. Alicia, bạn là người bạn tốt nhất mà bất cứ ai có thể từng có. Phoebus thì thầm lại, cách chương.